Triệu Tử Thiêm nhíu mày hỏi Lương Đông. Anh mua nhiều đồ như vậy để làm cái gì? Lương Đông thản nhiên đáp. Tặng ba mẹ vợ. Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia, liền cố gắng nhịn cười. Tuy rằng khóe môi của con sóc nào đó đã sớm nhếch lên cao không che giấu được, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói thế này. Em mới không thèm làm vợ anh. Lương Đông nhún vai. Anh có nói là em sao? Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đông rồi ai nhau một tiếng. Đúng rồi, vậy mấy thứ này là tặng cho ba mẹ của cô gái nào đúng không? Lương Đông mỉm cười nhìn về phía Triệu Tử Thiêm. Là tặng cho ba mẹ người ngồi đối diện anh. Triệu Tử Thiêm bĩu môi. Vậy còn nói anh có nói em sao? Lương Đông cười ha ha, kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng. Vậy là ai nói ai thèm làm vợ anh đây? Trong bụng người nào đó đã sớm nhận chỗ trước rồi còn giả bộ. Triệu Tử Thiêm cuối cùng vừa bị Lương Đông xỏ mũi dắt đi. Không thèm nói với anh. Lương Đông ngồi ôm Triệu Tử Thiêm một lúc, rồi giống như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên đưa tay với lấy điện thoại của mình nói. Anh cho em xem cái này. Triệu Tử Thiêm không mấy quan tâm lắm, nhưng mắt vừa thấy được thứ ở trong điện thoại Lương Đông, Triệu Tử Thiêm có muốn không để ý cũng không được, bởi vì nó liên quan đến cậu. Triệu Tử Thiêm giật mình để đưa tay giật lấy điện thoại của Lương Đông, nhưng mà con lừa nào đó này nhanh chóng thu lại. Triệu Tử Thiêm hai mắt trợn lớn, tức giận không nói ra được điều gì. Lương Đông giống như không sợ chết, còn cố tình đưa một ngón tay chạm vào màn hình điện thoại để kéo sang tấm ảnh khác cho cậu xem. Em nhìn xem, có đẹp không? Anh chụp nhiều lắm. Triệu Tử Thiêm hét lớn. Đông ca, anh có thể thua biến thái được hay không hả? Lương Đông cười xấu xa đó. Cái này sao gọi là biến thái đây? Cái này gọi là tình thú. Anh chụp nhiều lắm, còn lưu lại thành một file gọi là nắng hàng gặp mưa sao. Triệu Tử Thiêm sau bao hồi vật lộn cô Lương Đông, kết quả cũng chỉ có một. Cậu thất thủ rồi nằm ở trên ghế thở phì phò quát. Anh không xóa, em định đoạn tuyệt quan hệ với anh. Lương Đông nhét điện thoại cẩn thận vào túi quần, rồi ngồi xuống chỗ ghế sofa. Móng lừa nào đó đã sớm mò được vào trong áo Triệu Tử Thiêm, làm hành động không đứng đắn. Em đoạn tuyệt quan hệ với anh, anh mỗi ngày sẽ gửi cho em một tấm ảnh. Triệu Tử Thiêm không có sức gạt tay Lương Đông ra, chỉ có biết đón vào mồm với hắn. Anh đừng có mà vô liêm sỉ như vậy. Em nói là làm đấy. Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm ngồi lên đùi mình. Nói là làm sao? Ở đây bây giờ làm cho em nói được, nhưng không có sức làm nữa. Thế là không gian trong phòng từ đó chỉ có tiếng ư a không dứt khoát. Pha ảnh nắng hàng gặp mưa sao kia chính là ảnh buổi tối hôm đó ở Thâm Quyến. Lương Đông nhận lúc Triệu Tử Thiêm không có rõ ràng, đã lấy chụp lại cậu cùng bộ đồ chơi SM kia. Mọi tư thế, cái nào cũng đủ cả. Lương Đông từ hôm ấy trở về, tối nào cũng phải bỏ ra xem vài lần, hại bản thân đêm nào cũng phải xả nước lạnh. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đáp chuyến bay xuống Đông Bắc lúc 2 giờ. Nhà của Triệu Tử Thiêm cách sân bay một đoạn, thế cho nên lúc này hai người phải đứng ở bên ngoài đón taxi. Trong lúc đợi taxi, Triệu Tử Thiêm liền lén lúc quay sang nhìn Lương Đông cười thầm. Mỗi lần Lương Đông quay người sang bên cạnh, người nào đó liền quay đầu đi, làm như mới vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Em sao vậy? Lương Đông lên tiếng hỏi. Triệu Tử Thiêm trả lời. Có sao đâu. Lương Đông cười khổ. Như vậy sao cứ nhìn anh rồi cười. Taxi đúng lúc dừng lại ở trước mặt của hai người. Triệu Tử Thiêm đẩy người Lương Đông, thúc giục hắn mang đồ để ở sau cốp xe. Thật ra thì Lương Đông chỉ tới Đông Bắc 2 ngày mà thôi, cho nên hắn căn bản là không có mang nhiều đồ đạc. Đa số đều là đồ đạc của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông ngồi lên xe rồi liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm. Em vừa rồi cười cái gì vậy? Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn người lái xe trước mặt, phát hiện ra người đó không có ý định nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn không được thoải mái cho lắm. Không cười gì cả. Lương Đông hiểu ý của Triệu Tử Thiêm. Sau đó bọn họ cứ như vậy im lặng ngồi ở trong xe, cho đến khi Triệu Tử Thiêm là người lên tiếng trước. Đúng rồi Đông ca, buổi tối sẽ dẫn anh đi đến thế giới băng tuyết dự lễ hội băng đăng, nhất định sẽ rất đẹp, anh nhất định sẽ rất thích. Lương Đông chăm chú quan sát con sóc nhỏ nào đó đã không ngừng khoa tay múa chân. Hắn buồn cười hỏi lại. Là em thích hay là anh thích đây? Triệu Tử Thiêm bĩu môi, không thể quan tâm đến Lương Đông nữa. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đã giận rồi, cho nên liền cười khổ lên tiếng. Lễ hội băng đăng đó như thế nào? Em nói thử anh nghe xem. Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông, rồi lại tiếp tục im lặng. Lương Đông đã phải lên tiếng một lần nữa. Nói thử một chút đi, Anh rất tò mò đấy. Triệu Tử Thiêm nghe vậy mới tiếp tục vui vẻ kể. Nói cho anh biết rất là lớn, buổi tối sẽ càng đẹp, bởi vì ở đó treo rất nhiều đèn điện đủ màu. Họ điêu khắc mấy khối băng đó thành nhiều hình dạng khác nhau. Có Vạn Lý Trường Thành, Kim Tự Tháp, Mê Cung cũng có luôn. Để buổi tối nhất định chúng ta sẽ cùng chơi cái đó. Lời đồng thật ra không có mấy hứng thú cho lắm. Hắn mỗi ngày chỉ muốn ở trong nhà ôm sắp nhỏ nhà mình là đủ rồi. Nhìn bộ dạng phân khích kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông vẫn là không dám làm cho cậu thất vọng. Thế cho nên liền làm sao vẻ mong chờ, gật đầu một cái rồi nói: được, buổi tối chúng ta sẽ cùng chơi. Một tiếng sau, hai người lại có mặt ở trước nhà của Triệu Tử Thiêm. Bởi vì Triệu Tử Thiêm đã sớm báo cho gia đình mình biết là sẽ có Lương Đông tới chơi, thế cho nên lúc này ba mẹ của cậu cũng không có gì gọi là bất ngờ lắm. Ba mẹ của Triệu Tử Thiêm đã từng thấy mặt Lương Đông rồi, nhưng chỉ là được nhìn qua điện thoại mà thôi. Lần đó Triệu Tử Thiêm nói với gia đình mình là sẽ quay một bộ phim. Ba của cậu liền lên mạng xem thử thông tin. Sau đó nhìn thấy Lương Đông là người diễn cùng cậu, liền gọi điện cho cậu nói: ai à, cái người đóng phim cùng con sao lại cao như vậy? Cậu ta là thực sự cao hơn 1m9 sao? Triệu Tử Thiêm khi ấy cũng buồn cười nói: đúng vậy. Trường đại học S kiếm một người cao 1m9 không có gì là khó cả. Còn nhớ lúc đó trong đám người đến tham dự cuộc thi, cậu chỉ là người lùn nhất trong bọn họ. Nghĩ lại cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Lừa đọc lúc đó chẳng có gì đặc biệt hay khác người. Chiều cao so với những người đến dự thi khi ấy cũng không có chênh lệch nhau là bao. Thế mà cậu chỉ liếc nhìn qua đám người đó liền chọn trúng người này rồi. Mẹ của Triệu Tử Thiêm có đôi mắt rất giống cậu. Lương Đông vừa nhìn qua liền phát hiện được, thì ra là sóc nhỏ nhà mình nhận được gen tốt mắt lớn từ mẹ. Lương Đông bước xuống xe, cảm thấy hành lý của cả cậu và Triệu Tử Thiêm. Hơn nữa trên tay cậu xách theo túi lớn túi nhỏ quà Tết muốn biếu. Triệu Tử Thiêm bên cạnh lại đi người không rất nhẹ nhàng. Mẹ của Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng xe dừng ở trước cửa liền chạy ra. Thấy Lương Đông xách nhiều đồ như thế, vội vàng muốn giúp một tay. À chà chà, à dạ, nhiều đồ đạc như vậy, sao để bác cầm giúp? Đồ đạc tuy có hơi nhiều một chút, nhưng mà Lương Đông vẫn có thể khống chế được. Vì vậy rất nhanh liền từ chối. Dạ không, không cần đâu bác, để cháu cầm lại được rồi. Mẹ Triệu nhìn Triệu Tử Thiêm tay không cầm thứ gì thì nhíu mày nhắc nhở: Đại Thiêm, con sao lại để bạn cầm đồ nhiều như vậy? Ở dưới cho cậu ấy một tay đi. Triệu Tử Thiêm lúc này mới để ý đến Lương Đông. Cậu bình thường là quen được ai đó làm cho tất cả mọi việc rồi, bây giờ thấy Lương Đông cũng có chút cực khổ, liền đưa tay để giúp hắn một chút. Lương Đông cưng chiều nhìn ai đó nói: được rồi, không cần đâu. Triệu Tử Thiêm cuối cùng vừa cố chấp muốn xách cho Lương Đông mấy cái túi đồ thực phẩm bổ dưỡng kia. Hai người rất nhanh liền tiến vào trong. Bà Triệu đang ở trong bếp nấu thức ăn, nhìn thấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm bước vào liền dừng tay đi ra nói: về rồi thì tốt, về rồi thì tốt. Lương Đông đặt vali hành lý xuống dưới, khẽ cúi đầu chào hỏi bà Triệu. Chào chào bác. Bà Triệu cười đến mức hai gò má có chỗ gấp khúc rõ ràng. Thì ra sóc nhỏ nhà hắn là giống bà ở điểm này. Được được, mau lên phòng cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi một chút đi. Hai đứa đi đường xa về cũng mệt mỏi rồi. Lương Đông cầm lấy túi đồ trên tay Triệu Tử Thiêm đưa đến trước mặt ba mẹ Triệu. Không biết hai bác thích cái gì, cho một cái này đến biếu hai bác. Mẹ Triệu cười lớn rồi cầm lấy túi đồ trong tay Lương Đông. Thật bé này, lần sau không cần quà cáp như vậy đâu. Ba Triệu hơi hơi lấy vào trong chỗ túi quà kia, phát hiện ra có một hộp Vương Lão Kết, liền giật mình nói: chà, sao lại mua thứ đắt tiền như vậy? Lương Đông vội vàng xua tay lắc đầu. Không đắt, không đắt. Mấy thứ này là cháu mua ở chỗ người quen, cho nên không đắt chút nào. Mẹ Triệu càng nhìn thấy người bạn này của con trai mình vô cùng tốt, có bạn thân như vậy ở bên, thành phố coi như bà cũng yên tâm phần nào. Chỉ có điều một khoảng thời gian sau này, mẹ Triệu lại vô cùng không yên tâm khi để con mình ở một chỗ với Lương Đông. Triệu Tử Thi có một cậu em trai nhỏ hơn cậu 6 tuổi, năm nay học lớp 10, gọi là Triệu Tử Trung. Bởi vì nhà trường chưa cho nghỉ Tết, thế cho nên Triệu Tử Trung vẫn phải đi học đến chiều giờ mới trở về. Lương Đông bước vào trong phòng của Triệu Tử Thiêm. Phòng của Triệu Tử Thiêm vô cùng đơn giản, tường được sơn màu trắng. Trong phòng có một chiếc giường cùng một chiếc sofa nhỏ để cạnh cửa sổ. Tủ quần áo cũng vô cùng đơn giản, là kiểu tủ bình thường hai ngăn thời xưa. Triệu Tử Thiêm để đồ vào trong tủ, vừa sắp quần áo vừa ngâm nga bài hát nào đó không rõ ràng. Lương Đông cẩn thận khóa cửa lại, sau đó liền đi đến phía sau ôm lấy eo của Trệ Tử Thiêm. Bảo bối, em nói xem, ba mẹ em có thích anh hay không? Trệ Tử Thiêm vẫn thản nhiên làm việc của mình. Em thấy có vẻ như là ba mẹ không vừa ý anh rồi. Lương Đông nhíu mày. Hắn vừa rồi ở bên dưới, thấy rõ ràng là ba Triệu cùng mẹ Triệu cười rất vui vẻ mà. Tại sao? Trệ Tử Thiêm cười khúc khích, và nhỏ cũng theo đó sung lên bần bật. Không thích là không thích, còn có lý do hay sao? Lương Đông nhận ra rằng mình nhất định bị con sóc nhỏ xấu xa nào đó lừa. Thế cho nên liền giả bộ tức giận, cắn một cái vào bên cần cổ của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đẩy đầu Lương Đông ra, ngại không cho hắn làm càng. Đừng mà đóng cá, đây là dấu không tốt đó. Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói thế mới chịu dừng lại, nhưng mà hắn vẫn phải hôn nhẹ vào má còn một cái mới chịu ngừng. Càng ngày càng không biết sợ rồi đó. Triệu Tử Thiêm hừ lạnh. Lương Đông đi đến chỗ ghế sofa bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống đó nhìn Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm, trong phòng tại sao lại có cái sofa này? Triệu Tử Thiêm rất nhanh đáp lời. Đã nói ba mẹ chuẩn bị cho anh. Bữa tối anh ngủ sofa đó, em ngủ trên giường. Lương Đông ai nha một tiếng. Như vậy không phải nghĩ chết em rồi sao? Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền đình chỉ động tác, quay đầu liếc nhìn Lương Đông một cái sắc lạnh. Anh không thể đứng đắn một chút hay sao? Lương Đông tựa lưng vào thành ghế sofa, ánh mắt lười nhác lướt nhìn sóc nhỏ nhà mình từ trên xuống dưới. Thế em cũng không thể thành thật một chút hả? Triệu Tử Thiêm lấy từ trong hành lý của Lương Đông ra một bộ quần áo rồi đáp về phía hắn. Đi tắm đi. Lương Đông lên tiếng nói. Chúng ta cùng tắm cho nhanh. Nhà của Triệu Tử Thiêm có 2 tầng, tầng dưới là phòng khách và phòng ngủ của ba mẹ cậu, tầng trên là phòng của em trai cậu và cậu. Mỗi tầng lại chỉ có một nhà tắm mà thôi. Nếu cậu và Lương Đông bây giờ cùng đi tắm, ba mẹ cậu lên trên tìm cậu không thấy thì tính sao? Không được, anh đi tắm trước đi. Ba mẹ mà phát hiện ra thì không tốt đâu. Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm ngồi xuống dưới đùa mình. Sợ cái gì chứ, chúng ta cũng không làm cái gì, chỉ là tắm chung cho tiết kiệm thời gian thôi mà. Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt từ chối Lương Đông. Không thể được, anh nếu còn làm loạn nữa thì sẽ đuổi anh về Bắc Kinh. Lương Đông bật cười ha ha, đưa tay nhéo eo nhỏ của Triệu Tử Thiêm một cái. Em nở sao, anh về Bắc Kinh thì ai đi thế giới băng tuyết với em đây? Triệu Tử Thiêm đẩy mạnh Lương Đông về phía trước. Đi đi đi, đi đi. Lương Đông xấu xa, nhéo mông nhỏ của Triệu Tử Thiêm một cái mới chịu cầm quần áo bước ra khỏi phòng. Triệu Tử Thiêm dành cho ai kia một cái lượm sắc lạnh, rồi cùng theo đó cầm quần áo đi xuống dưới phòng tắm ở dưới lầu. Lương Đông tắm xong liền bước xuống dưới lầu. Bây giờ là hơn 4 giờ chiều. Mùi thức ăn thơm nức mũi quanh quẩn trong gian phòng nhỏ khiến cho Lương Đông không tự giác được cảm thấy có chút đói bụng. Ba Triệu đứng trong bếp nấu ăn, mẹ Triệu không biết đã chạy đi đâu rồi. Lương Đông đi vào trong bếp lên tiếng hỏi. Ba đang làm món gì vậy? Ba Triệu ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông cười nói. Cũng chỉ là vài món đơn giản mà thôi. Lương Đông liếc nhí mắt nhìn thấy trên bàn ăn đã bày ra một số món. Món nào nhìn qua màu sắc cũng vô cùng bắt mắt. Lương Đông có điểm không ngờ tới. Thì ra ba Triệu lại có tài nấu nướng như vậy. Lương Đông hỏi. Mấy món trên bàn đều là do bác làm sao? Ba Triệu gật đầu nói. Đúng vậy. Lúc trước nhà bác có mở quán ăn nhỏ, bác cũng coi như là biết nấu vài món. Lương Đông bất ngờ. Ba trước cũng từng mở quán ăn sao? Thật là trùng hợp. Cháu lúc trước cũng mở một quán lẩu nhỏ ở gần trường đại học. Ba Triệu hơi hơi dừng tay lại một chút. Cháu vẫn còn đang đi học vậy mà còn mở quán lẩu, hơn nữa còn đóng phim. Thật đúng là nhân tài hiếm có đấy. Lương Đông xua xua tay. Cũng không có gì gọi là nhân tài, chỉ là một quán lẩu nhỏ mà thôi. Hiện tại công việc bên đó đã giao lại cho em họ của cháu rồi. Ba Triệu gật gật đầu hài lòng. Vậy cháu chắc hẳn là cũng biết nấu vài món đi. Lương Đông nhìn chỗ sâu của trên bàn bếp, liền xắn tay áo lên cao. Coi như cũng là biết chút chút. Bác có cần gì để cháu giúp? Ba Triệu trả lời. Còn nấu món địa tam tiên mà đã thêm thích ăn. Ba Triệu còn chưa nói xong, Lương Đông đã hăng hái tiếp lời. Là địa tam tiên sao? Cháu biết nấu món này, bác cứ để cháu làm. Lương Đông trước đây chưa từng nấu món này, nhưng từ sau khi quen biết sóc nhỏ nhà hắn liền bắt đầu học nấu. Hơn nữa trình độ tay nghề khi nấu món này cũng coi như là ở một tầm cao mới. Ba Triệu thấy Lương Đông có thiện chí như vậy, liền gật đầu đứng sang một bên. Lương Đông nhanh chóng thái cà tím ra thành từng miếng nhỏ, cọc khoai tây rồi xoay người sang rửa ớt xanh. Bà Triệu chỉ vừa nhìn thấy bộ dạng thuần thục kia, liền biết lần đầu là một chàng trai có thể nấu ăn. Bà Triệu càng nhìn lại càng cảm thấy hài lòng. Cháu bình thường vẫn tự mình nấu ăn sao? Lương Đông thành thật trả lời. Lần trước ở ký túc xá không cho nấu ăn, sau này chuyển ra ngoài rồi liền bận việc quay chụp cho nên cũng không có mấy thời gian tự làm đồ ăn nữa. Bà Triệu nghi ngờ hỏi. Bác nhìn cháu giống như là kiểu tự mình nấu ăn, không giống như đại thiêm nhà bác. Thật bé biết nấu nhưng lại rất vụng về. Lương Đông nghe thấy bà Triệu nhắc đến Triệu Tử Thiêm, nụ cười trên môi không thể che giấu được, liền nhếch lên cao một chút. Đại thiêm quả thật không thể nấu ăn, em ấy rất vụng về, lần nào cũng đều là cháu nấu. Bà Triệu lên tiếng. Cháu không thường xuyên nấu ăn nhưng lại có thể thành thục như vậy, thật đáng kinh ngạc. Lương Đông cười ha ha khiêm tốn đáp. Cậu không có gì đáng kinh ngạc, là do hoàn cảnh sống tác động thôi. Cháu từ hồi cấp 3 đã được ba mẹ cho sang ngoài ở riêng rồi, cuộc sống từ đó đều là phải tự mình lo liệu, từ việc nấu ăn cho đến dọn dẹp nhà cửa. Bà Triệu bị Lương Đông đưa từ bất ngờ này sang tới bất ngờ khác. Không ngờ cháu lại tự lập sớm như vậy. Đúng lúc này Triệu Tử Thiêm từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy Lương Đông và ba Triệu đang đứng ở trong bếp nói chuyện liền đi đến xem thử. Triệu Tử Thiêm cầm khăn bông lau qua lau tóc. Lương Đông nhìn thấy vậy liền cưng chiều nói nhỏ. Đi sấy tóc đi. Triệu Tử Thiêm ngó vào trong chảo, phát hiện ra được Lương Đông đang làm món địa tâm tiên mà mình thích, nhưng mà lượng dầu trong chảo là rất ít. Thế cho nên việc kia nhà hắn liền bắt đầu giống như lãnh đạo đứng ở một bên chỉ đạo. Cho thêm một chút dầu nữa đi, như vậy là ít quá rồi. Lương Đông nhíu mày kiên quyết nói. Không được, nếu cho nhiều dầu sẽ không tốt cho sức khỏe. Ba Triệu nghe Lương Đông nói cũng có lý liền lên tiếng. Ồ, đại đồng nói đúng đó, còn lúc nào cũng ăn mấy món chiên nhiều dầu mỡ không tốt đâu, nên hạn chế một chút. Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn ba Triệu, rồi lại nhìn Lương Đông. Lương Đông không biết đã nói cái gì mà lại làm cho ba Triệu lên tiếng nói giúp hắn như vậy. Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, hai mắt nhíu chặt, đứng ở một bên nhìn Lương Đông nấu ăn. Sau đó, Lương Đông rắc thêm một chút muối. Triệu Tử Thiêm lại lên tiếng nói. Anh cho như vậy nhất định sẽ nhạt. Lương Đông thản nhiên trả lời. Ăn nhạt một chút cũng tốt, ăn mặn quá không có lợi đâu. Ba Triệu đứng bên cạnh lại gật đầu hài lòng. Đại đồng nói đúng đó, còn lúc nào cũng ăn mặn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, nên hạn chế một chút. Triệu Tử Thiêm lại mở lớn hai mắt quay sang nhìn ba Triệu, rồi lại nhìn về phía Lương Đông. Triệu Tử Thiêm cuối cùng đành lên tiếng muốn nói ba Triệu đi tắm. Ba à, mau đi tắm đi còn ăn cơm. Ba Triệu gật đầu rồi rời đi. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông lúc này mới có không gian riêng. Triệu Tử Thiêm nhỏ tiếng hỏi Lương Đông. Anh suốt cuộc đã nói gì liền làm cho ba em như vậy? Lương Đông nhún vai. Lại nói sự thật thôi. Ba của em cũng biết thế nào là tốt, thế nào là xấu mà. Chỉ có em là không biết tự lo cho bản thân mà thôi. Triệu Tử Thiêm không tin, bĩu môi một cái rồi nhéo thật mạnh vào eo Lương Đông. Lương Đông bị đau hơi hơi nhíu mày một chút. Lương Đông gắp một miếng khoai tây đưa lên miệng thổi thổi thật cẩn thận cho bớt nóng. Sau đó, liền đưa đến trước miệng nhỏ của người bên cạnh. Cậu muốn ăn thử không? Triệu Tử Thiêm hừ một tiếng, làm sao vẻ ghét bỏ. Nhưng mà miệng vẫn há ra thật lớn. Lương Đông buồn cười, lại nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt trong miệng của ai kia. Hắn lại nhịn không được, cúi đầu xuống hôn một cái. Triệu Tử Thiêm bị ăn hụt miếng khoai tây thì giật mình giãy giụa. Phía sau gáy rất nhanh, bị một bàn tay kẹp chặt giữ lấy. Nụ hôn này kéo dài trong tích tắc. Bởi vì Lương Đông ý thức được ở chỗ này có thể sẽ bị người trong nhà Triệu Tử Thiêm nhìn thấy, thế cho nên hắn liền tỏ vẻ luyến tiếc, buông Triệu Tử Thiêm ra. Triệu Tử Thiêm lo lắng nhìn xung quanh một hồi. Sau khi xác định căn phòng không có ai, mới đưa tay đánh liên tiếp mấy cái vào ngực Lương Đông nhỏ giọng quát. Đáng ghét, đáng ghét, đừng có mà làm như thế nữa có biết không? Lương Đông nhanh chóng đưa miếng khoai vừa rồi vào trong miệng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm một cái vừa nhai vừa nói. Bỏ em một chút muối rồi, ngồi ngạt á. Lương Đông chịu theo ý ai kia, bỏ thêm một chút muối nữa vào trong chảo. Triệu Tử Thiêm hài lòng gật đầu bước ra ngoài sấy tóc. Lương Đông đứng nói một lúc thì em trai của Triệu Tử Thiêm trở về, hơn nữa hình như còn dẫn theo bạn gái. Triệu Tử Chung thấy anh trai ngồi ở ghế sofa liền vui vẻ lên tiếng nói. Thiếp ca, vậy em nói anh mua có mang về hay không? Triệu Tử Thiêm cười. Ở trên phòng em đó. Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền nhìn sang cô gái mặc đồng phục học sinh bên cạnh. Người này Trệ Tử Chung cười ha ha. Là bạn học cùng lớp của em, gọi là Diệp Tiểu Tây. Cô ấy hôm nay đến nhà mình chơi. Trệ Tử Thiên đưa tay chỉ vào ghế sofa bên cạnh nói Diệp Tiểu Tây. Em ngồi đi. Diệp Tiểu Tây hôm nay được Trệ Tử Chung mời đến nhà chơi. Lúc đầu cô từ chối bởi vì cô biết Trệ Tử Chung có ý chung với mình, dù cô căn bản là không thích cậu ta. Nhiều khi nghe thấy Trệ Tử Chung kể rằng mình có một người anh làm diễn viên, hôm nay sẽ trở về thế, cho nên cô cũng có hứng thú đến xem thử một chút. Không ngờ vừa nhìn thấy Triệu Thủ Thiêm lại có chút động tâm, lại nghĩ có thể nhân cơ hội này bước vào giới giải trí cũng hay. Diệp Tử Tây vội vàng đưa tay chỉnh lại mái tóc dài của mình, nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa mỉm cười nói. Em là Diệp Tiểu Tây, cứ gọi em là Tây Tây được rồi. Triệu Tử Chung đã lên phòng thay đồ. Lúc này trong phòng khách chỉ có một mình Triệu Tử Thiêm và Diệp Tiểu Tây. Triệu Tử Thiêm không mấy để ý cho lắm. Lúc Diệp Tiểu Tây lên tiếng nói cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên mỉm cười, rồi cúi đầu xuống tiếp tục nhìn màn hình điện thoại. Tay tay, anh là Triệu Tử Thiêm. Diệp Tiểu Tây nhìn sang phía điện thoại của Triệu Tử Thiêm, phát hiện cậu đang chơi một trò chơi gì đó. Tuy rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy trò chơi này, nhưng vẫn lên tiếng nói. Thiêm ca cũng chơi trò này hay sao? Triệu Tử Thiêm chăm chú nhìn vào màn hình. Em cũng chơi hả? Diệp Tiểu Tây ngồi sát sang chỗ Triệu Tử Thiêm một chút. Em lúc trước cũng chơi. Triệu Tử Thiên cũng hỏi lại. Vậy sao? Em chơi server nào thế? Diệp Tiểu Tây luống cuống không biết trả lời như thế nào cho đúng, bởi vì cô căn bản là chưa có chơi qua trò chơi này. Là server đầu tiên, lần đó game mới ra mắt, em định chơi. Triệu Tử Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Tây. Ồ, vậy coi như là trưởng lão rồi. Anh mới chơi game này mới được một tháng. Triệu Tử Chung thay đổi xong đi chạy xuống phòng khách ngồi xuống ghế sofa mời Diệp Tiểu Tây ở lại nhà ăn cơm. Tiểu Tây, hôm nay ở lại nhà mình ăn cơm có được không? Diệp Tiểu Tây đương nhiên là câu còn không được. Thế cho nên là giả bộ khó xử một chút. Cái này có phải là phiền gia đình cậu rồi hay không? Triệu Tử Chung nhanh chóng lắc đầu. Triệu Tử Thiêm liếc nhìn bộ dạng của em trai mình thế kia liền biết ngay suy nghĩ của em trai mình. Chính vì thế cậu cũng lên tiếng nói giúp. Đúng vậy Tây Tây, ở lại đây ăn cơm đi. Diệp Tiểu Tây gật đầu. Như vậy em không khách sáo nữa. Lưu Đông nấu xong liền đi ra ngoài phòng khách. Hắn vừa bước ra ngoài liền giật mình khi thấy có một cô gái mặc đồng phục trung học, vẻ ngắn trên đầu gối một chút, ngồi cả sắp nhỏ nhà mình. Hơn nữa ánh mắt kia hình như có một chút không bình thường. Lưu Đông bước đến chỗ ghế sofa. Bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện tại đang bị kẹp giữa em trai cùng cô gái kia, thế cho nên Lưu Đông cũng không thể nào ngồi cạnh Triệu Tử Thiêm được. Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng Lương Đông, liền xoay người mỉm cười vậy hắn đến ghế sofa, rồi chỉ sang em trai của mình giới thiệu. Đây là Tử Trung. Nói rồi lại chỉ sang Diệp Tiểu Tây. Là bạn học của Tử Trung, gọi là Tây Tây. Lương Đông ngồi xuống cạnh Diệp Tiểu Tây theo phép lịch sự hơi gật đầu một cái, rồi quay sang chỗ Triệu Tử Trung lên tiếng nói. Đại Thiêm nói em thích một đôi giày của hàng X phải không? Anh hôm qua đi đến cửa hàng, trùng hợp nhìn thấy liền mua tặng cho em, coi như quà gặp mặt. Triệu Tử Chung có đôi mắt một mí rất giống với Lương Đông. Nghe thấy Lương Đông nói muốn tặng mình một đôi giày lại vui vẻ, hai mắt cười hiếp thành một đường chỉ giao bộ xu tay. Anh lại sao không cần phải quà cáp như vậy, tốn kém mà. Lương Đông cười cười. Cũng không có gì gọi là tốn kém. Nói rồi liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm. Tiêu tiền cho em, anh một chút cũng không cảm thấy tốn. Triệu Tử Thiêm cười cười, cầm điện thoại chạy sang chỗ Lương Đông ngồi xuống cạnh hắn. Đông ca nhìn này, vừa rồi mới cường hóa cộng 10 rồi đó, có thấy giỏi hay không? Yee. Hôm nay nhà của ba mẹ Triệu có rất nhiều người tới, thế cho nên không khí cũng tấp nập náo nhiệt hơn mọi khi. Bà Triệu từ trong phòng bếp cầm một chai rượu trắng nhìn Lương Đông nói. Rượu này là nhà làm. Đại đâu, cháu có uống rượu được hay không? Lương Đông tủ lượng cũng coi như là không kém như vị nào đó nhà mình, một chén liền say đến mức nói gì cũng ngốc nghếch làm theo. Lương Đông hai tay cầm chén nhỏ đưa đến trước mặt, hơi hơi cúi đầu. Dạ được, cháu uống cùng bác một chén. Bà Triệu biết con trai không thể uống được rượu, thế cho nên cũng chẳng buồn hỏi. Triệu Tử Thiên ngồi uống nước ngọt, Lương Đông ngồi bên cạnh tiếp rượu ba Triệu. Lương Đông được rót đến chén thứ ba, chân ở bên dưới bàn liền bị ai đó dẫm lên. Quay sang bên cạnh phát hiện được Triệu Tử Thiên vẻ mặt thản nhiên, ngồi dùng đũa chọc chọc con tôm lớn ở trong đĩa, nhưng lại không có ý định gắp bỏ vào bát. Lương Đông hiểu ý nói với ba Triệu. Cháu chỉ uống một chén này nữa thôi. Ba Triệu gật đầu cười lớn. Mẹ Triệu ngồi bên cạnh nhắc nhở ba Triệu đừng quá chén. Lương Đông gấp con tôm vừa rồi của Trệ Tử Thiêm cho vào bát của mình. Bởi vì tôm này là dạng lớn, cần phải bóc vỏ mới có thể ăn. Thế cho nên vị nào đó chính là lười chạm tay, vì vậy mới làm bộ làm tịch như vừa rồi. Lương Đông bóc xong con tôm lớn kia, liền ngẩng đầu lên nhìn người xung quanh, phát hiện ra được mẹ Triệu và ba Triệu đang nhìn về phía mình. Chỉ vì vậy mà Lương Đông cũng không thể làm như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên bỏ tôm để vào bát cho Triệu Tử Thiêm được. Tiện tay bóc giúp em luôn. Lương Đông vừa vặn kiếm được cớ bỏ tôm vào bát của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cũng theo đó diễn với ai kia một màn. Ui, à, cảm ơn á. Lương Đông buồn cười, sóc nhỏ nhỏ hắn còn giả bộ. Vừa rồi cứ chỉ con tôm nhưng lại không cho gắp bỏ vào bát, còn không phải là muốn hắn bóc tôm cho ăn sao? Mẹ Triệu nhìn thấy con mình quen được một người bạn tốt như vậy liền gật đầu hài lòng. Bà Triệu lúc đầu rất có thiện cảm với Lương Đông, bởi vì Lương Đông còn trẻ đã tự lập vô cùng tài giỏi. Bây giờ nhìn thấy Lương Đông quan tâm cho con trai mình như thế, lại càng thích Lương Đông hơn. Mẹ Triệu quay sang hỏi chuyện Diệp Tiểu Tây. Tây Tây à, nhà cháu ở đoàn nào vậy? Diệp Tiểu Tây lại phép trả lời. Dạ ở Đường Y, cách đây cũng không xa. Bà Triệu lại cười đùa. Ơi, Tiểu Trung, có phải trước đây nói để ý cô gái nào đó ở Đường Y hay không? Triệu Tử Trung nghe thấy ba Triệu nói vậy thì cười ngượng. Không có đâu ba, là bạn học thôi. Mẹ Triệu liếc nhìn ba Triệu. Bà không phải là không thích Diệp Tiểu Tây, mà là bà không tán thành việc Triệu Tử Trung có bạn gái trong độ tuổi này. Nếu như có bạn gái rồi, sẽ lại đảng chuyện học hành mất. Diệp Tiểu Tây lén nhìn Triệu Tử Thiêm, như vị nào đó kia, từ đầu đến cuối chỉ tập trung ăn mà thôi. Lương Đông ngồi trên bàn ăn, không ít lần nhìn thấy Diệp Tiểu Tây liếc trộm sóc nhỏ nhỏ hắn. Trong lòng Lương Đông không khỏi cười lạnh, thật muốn chuyển cho Diệp Tiểu Tây một câu không biết tự lượng sức. Lương Đông âm thầm đánh giá Diệp Tiểu Tây. Tuy rằng gương mặt có chút dễ nhìn, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô gái 16 tuổi chưa phát triển hết mà thôi. Triệu Tử Thiêm nhà hắn nhất định sẽ không thích người thân thể còn chưa phát triển toàn diện. Cho nên, Lương Đông ở trên bàn ăn trước sau như một, chỉ cười lạnh với Diệp Tiểu Tây. Đúng lúc này, Triệu Tử Thiêm giống như nhớ ra chuyện gì đó, liền ngẩng đầu nói với Triệu Tử Trung. Lát nữa có muốn đến tham gia lễ hội băng đăng không? Triệu Tử Trung còn chưa kịp trả lời, Diệp Tiểu Tây ở bên cạnh đã lên tiếng. Nơi đó gần nhà em, anh lát nữa cũng đến sao? Triệu Tử Thiêm gật đầu. Đúng vậy, lát nữa ăn cơm xong sẽ đi. Diệp Tiểu Tây thầm vui sướng trong lòng, coi như là có cơ hội tiếp cận Triệu Tử Thiêm. Em lát nữa cũng đi. Nói đến đây, Diệp Tiểu Tây liền phát giác ra được mình có chút hấp tấp, liền hòa hoãn trở lại, quay sang Triệu Tử Trung nói. Đại Trung, cậu cũng đi đi, năm nay họ làm còn đẹp hơn năm ngoái. Triệu Tử Trung đương nhiên cầu còn không được, thế cho nên không suy nghĩ nhiều đã đồng ý rồi. Ăn cơm xong, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm liền lên phòng thay đồ chuẩn bị đi chơi. Thời tiết ở Hắc Long Giang hiện tại nhiệt độ đã xuống đến âm 13 độ. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm chỉ mặc có 3 cái áo thôi, liền nhíu mày đi đến tủ quần áo, lấy thêm một chiếc áo khoác bông dài đến tận ngang đùi, bắt cậu mặc vào. Hơn nữa, cậu cẩn thận quấn lấy khăn len giày. Mặc dù Triệu Tử Thiêm đang mặc áo kín cổ, Triệu Tử Thiêm đứng trước gương nhìn mình một lượt, phát hiện ra mình chạy khác nào đã quấn chăn đi chơi. Thế cho nên liền quay sang nói Lương Đông. Mặc như thế này, anh nhìn thấy có được không? Lương Đông làm sao mà không hiểu Triệu Tử Thiêm đang suy nghĩ cái gì. Sóc nhỏ nhà hắn rất đậm dáng, thế cho nên là sợ ra đường xấu đây mà. Lương Đông đưa tay nhéo nhẹ mũi nhỏ của ai kia cười khổ. Còn sợ xấu? Ngoài trời lại như vậy, hơn nữa còn đến nơi toàn là bằng băng, em mà ốm rồi đấy, không phải là mất ăn Tết rồi hay sao? Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông nói cũng đúng, như cậu trước sau như một vẫn đứng trước gương, cố gấp ghép áo khoác ngoài để cho nó xẹp xuống một chút. Lương Đông mặc quần áo xong, xoay người lại phía sau liền nhìn thấy cảnh này. Lương Đông đưa tay xoay vai Triệu Tử Thiêm lại, nhíu mày nhìn cậu hỏi. Là muốn mặc đẹp cho ai thấy đi hả? Triệu Tử Thiêm bĩu môi nhìn người trước mặt. Lương Đông tuy mặc áo trong áo ngoài, số áo cũng không ít hơn cậu, nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại mặc gọn gàng như thế. Nhìn đến cậu lại bị quấn thành giống như cái bánh nhiều lớp vỏ thế này. Lương Đông thấy bộ dạng đáng yêu của người trước mặt, nhịn không được cúi đầu xuống hôn Triệu Tử Thiêm một cái. Em mặc như thế nào cũng đẹp hết, mặc như thế này vừa nhìn liền muốn yêu thương. Triệu Tử Thiêm hừ hừ hỏi. Nó có thật không? Lương Đông cười nhẹ, cúi xuống hôn khắp mọi nơi trên gương mặt của Triệu Tử Thiêm. Chỉ cần chỗ nào hở ra, hắn liền hôn không bỏ sót. Đương nhiên thật, nhịn không được còn muốn hôn nữa. Triệu Tử Thiêm khóe miệng nhếch lên cao, vẻ mặt có vẻ thỏa mãn lắm, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói lời không thật lòng. Chỉ được cái tài nịnh hót người khác là giỏi. Liên Đông dùng một ngón tay búng nhẹ vào trán của Triệu Tử Thiêm. Con nịnh cũng chỉ nịnh em thôi. Mà hình như ai đó biết anh chỉ nịnh hót, nhưng mà nghe đến mức cười không dừng lại được đó. Triệu Tử Thiêm nghe vậy lập tức liền đen mặt. Liên Đông thấy ai đó định bốc hỏa liền nhanh chóng dập lửa trước, đưa một tay lên khoác vai Triệu Tử Thiêm kéo ra ngoài. Được rồi, chỉ đùa một chút thôi. Liên Đông và Triệu Tử Thiêm bước xuống lầu. Triệu Tử Trung và Diệp Tiểu Tây đã sớm đợi ở bên dưới. Triệu Tử Thiêm mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Liên Đông sắc mặt vẫn không thay đổi, từ đầu đến cuối không biểu hiện cái gì ra bên ngoài, cứ bình thường cho tay vào trong túi áo bước song song bên cạnh Triệu Tử Thiêm. Có điều khi Diệp Tiểu Tây cố ý bước lại phía trước cũng sốc nhỏ nhà mình, hắn liền không có điểm gì e dè chặn ngang. Nếu như là người hay suy nghĩ một chút, khi nhìn thấy một màn này nhận định sẽ hiểu ra. Nhưng anh em họ Triệu có vẻ như không phải là người bình thường, trước sau vẫn vui vẻ bước ở trên đường lớn. Còn một cơn gió thổi qua khiến cho Triệu Tử Thiêm nhịn không được khẽ rùng mình một cái, một tay đang đặt ở trong túi áo cũng phải nhanh chóng bỏ ra ngoài, liền đưa lên kéo khăn len của mình lên cao. Chỉ một hành động nhỏ kia của Triệu Tử Thiêm đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Lương Đông. Hắn khẽ mỉm cười thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi ai đó còn định ăn mặc phòng phanh ra ngoài không biết để đỡm dáng với ai. Triệu Tử Trung cùng Diệp Tiểu Tây bước ở phía sau, bốn người trước sau một đường im lặng. Cuối cùng Diệp Tiểu Tây liền lên tiếng hỏi, Thiêm ca, làm người nổi tiếng có áp lực lắm không? Triệu Tử Thiêm hơi hơi quay người lại phía sau trả lời Diệp Tiểu Tây, cũng vẫn có thể chịu được. Diệp Tiểu Tây lại hỏi, như vậy là cũng có áp lực sao? Triệu Tử Thiêm gật đầu không nói. Diệp Tiểu Tây nói là suy nghĩ của mình, em từ nhỏ đã có ước mơ trở thành diễn viên. Triệu Tử Thiêm cười ha ha, có ước mơ là tốt. Diệp Tiểu Tây gật đầu, lúc ở trường cũng tham gia rất nhiều hoạt động, đóng kịch hay là hát hò đều đã từng thử sức qua, cảm thấy cũng đã quen với đứng trước chỗ đông người. Lưu Đào vừa nghe qua câu kia liền hiểu ý, Diệp Tiểu Tây này nhất định là có ý nhờ vả bấu víu. Nhưng Triệu Tử Thiêm lại không để ý quá nhiều, có lẽ tiếng gió thổi quá mức khiến cho Triệu Tử Thiêm nghe được câu có câu không. Chỉ vì thế từ đầu đến cuối chỉ gật đầu khen ngợi, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Một phút sau, bốn người đã có mặt ở trước lễ hội băng đăng. Lễ hội lần này quả thật tổ chức lớn vô cùng, khu vi tổ chức phải rộng cỡ một trường đại học. Triệu Tử Thiêm hai mắt sáng bừng, không biết là do ánh đèn phía trước mặt phản chiếu trong đôi mắt của Triệu Tử Thiêm, hay là do tâm trạng cậu vô cùng phấn khích mà Lương Đông cảm giác được, Triệu Tử Thiêm hai mắt có thể biết phát sáng long lanh vô cùng. Triệu Tử Thiêm quay sang hỏi Lương Đông, có đẹp không? Lương Đông đứng bên cạnh nhìn chăm chăm cậu trả lời, vô cùng đẹp. Cái Triệu Tử Thiêm hỏi là lễ hội băng đăng, nhưng cái Lương Đông trả lời lại là người đối diện. Những tảng băng được lấy từ sông Tùng Hoa, sau đó được chế tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, đèn laser cùng đèn led, còn có cả đèn lồng băng được lắp đặt ở khắp mọi nơi, khiến cho quang cảnh giống như là sáng bừng giữa một màn đen u ám. Lúc bước vào bên trong cánh cổng băng tuyết kia, Lương Đông cũng rất nhanh cảm nhận được nhiệt độ xuống thấp hơn vừa rồi. Liếc mắt nhìn sang Triệu Tử Thiêm, phát hiện ra được một tầng ửng hồng trên cánh mũi nhỏ nhắn kia, hẳn là do lạnh mà gây ra. Lương Đông nhíu mày hỏi, có lạnh không? Triệu Tử Thiêm đưa tay cọ cọ chớp mũi trả lời, không lạnh. Phía bên trong có vài quầy bán đồ ăn vặt. Triệu Tử Thiêm quay lại đằng sau hỏi Triệu Tử Trung và Diệp Tiểu Tây, có muốn ăn kẹo hồ lô hay không? Triệu Tử Trung không khách khí đáp ngay, lấy em vị quốc vàng. Diệp Tiểu Tây cười cười nói, em một xin vị hạt trà đi. Triệu Tử Thiêm gật đầu quay sang ngẩng đầu nói với Lương Đông, em vị truyền thống, muốn ăn táo gai. Lương Đông mỉm cười cưng chiều, nhanh chóng đi đến trước quầy bán kẹo kia mua một xiên quốc vàng, một xiên hạt trà cùng hai xiên táo gai. Bốn người mỗi người trên tay cầm một xiên kẹo hồ lô đi dạo vòng quanh lễ hội băng đăng. Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa ăn rất vui vẻ. Lương Đông từ đầu đến cuối không hề ăn xiên kẹo của mình. Đến lúc Triệu Tử Thiêm ăn xong rồi, hắn lại đưa xiên kẹo đó cho cậu. Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông, anh không ăn à? Lương Đông lắc đầu không nói. Triệu Tử Thiêm cầm lấy xiên kẹo trong tay Lương Đông, đưa lên miệng cắn một miếng, rồi lại đưa đến trước miệng Lương Đông, ăn thử đi, rất ngon đó. Lương Đông quả thật cắn xuống. Hắn trước giờ không thích ăn đồ ngọt, Kệ hồ lô này ngọt vô cùng, lại càng không phải là khẩu vị của hắn. Nhưng mà lưng đau vật cắn xuống miếng táo gai kia, bởi vì Trì Tử Thiên đã từng ăn qua rồi. Được rồi, quá ngọt anh không thích, em ăn hết đi. Trì Tử Thiên gật đầu, cũng không có ý định ép buộc lưng đông tiếp tục phải ăn nữa. Ở lễ hội băng đăng có một tòa điêu khắc mô phỏng vạn lý truyền thành rất lớn. Người đến có thể thông qua bậc thang bước lên đến đỉnh rồi vào bên trong trượt từ trên cao xuống. Lưng đông sợ độ cao, cho nên không thể tham gia trò chơi này. Hơn nữa hắn nhìn cũng không được an toàn cho lắm, thế cho nên không muốn Trì Tử Thiên chơi. Nhưng mà Trì Tử Thiên trước sau lại muốn chơi trò chơi này cho bằng được. Cuối cùng, Lương Đông đành thở dài, đứng ở bên dưới đợi Trì Tử Thiên trượt xuống. Hai anh em nhà họ Triệu đều đi vào bên trong chơi trò chơi này. Lúc này đứng đợi chỉ có Lương Đông và Diệp Tiểu Tây. Lương Đông đưa tay để vào trong túi áo, sống lưng dựng thẳng đứng nghiêm túc chăm chú quan sát mọi nhất cử nhất động ở phía bên trên. Mặc dù hắn căn bản là chẳng thể nào nhìn thấy một chút bóng dáng của Trì Tử Thiên. Diệp Tiểu Tây ở bên cạnh vốn định lên tiếng bắt chuyện với Lương Đông, nhưng kết quả là không thể nào lên tiếng được, bởi vì dáng vẻ của hắn hiện giờ có chút dọa người, là kiểu rất khó tiếp cận. 5 phút sau, Trì Tử Chung từ trên cao trượt xuống. Lương Đông thấy Trì Tử Chung không sao mới ngừng lo lắng một chút cho sóc nhỏ nhà mình. Trì Tử Chung chỉ vừa mới được Lương Đông đỡ đứng sang một bên, phía trên cao liền truyền tới tiếng hét của Trì Tử Thiên. Lương Đông giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn nhìn lên cao phát hiện ra được bóng người nhỏ bé ngồi trên tấm trượt, căn bản là vẫn nguyên vẹn không có mỗi chút sức mẻ gì. Đã lúc Trì Tử Thiên trượt xuống rồi, Lương Đông liền đỡ cậu đứng dậy nhìn trái nhìn phải, xoay trước xoay sau, đặc biệt kiểm tra phía sau mông nhỏ có vấn đề gì hay không mới nhíu mày giáo huấn một trận. Hẹt lớn như vậy để làm gì? Trì Tử Thiên tinh nghịch đáp, là sướng mà. Sau đó Trì Tử Thiên muốn trượt thêm một lần nữa, Lương Đông nói không thể được. Nhưng mà Trì Tử Thiên hết gia bộ làm nũng rồi giận dỗi. Lương Đông vẫn là mềm lòng đồng ý. Cũng hết cách, Trì Tử Thiên vẫn luôn là điểm yếu của Lương Đông hắn. Lúc Lương Đông đi vào bên trong, chỉ đứng ở trên đỉnh của tòa thành, còn không quên lớn tiếng gọi Lương Đông một tiếng. Đông à! Lương Đông nghe thấy tiếng gọi kia liền ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra được sắp nhỏ nhà hắn ở trong đám người hỗn loạn. Lương Đông giật mình hốt hoảng. Trên đó cao như vậy, hơn nữa tòa thành này đều được tạo thành bằng băng. Nếu cứ nhún nhảy như vậy, nhất định sẽ bất cẩn, trượt chân ngã xuống mất. Lương Đông nghiêm mặt nói lớn, mau trượt xuống đi. Trì Tử Thiên mỉm cười, từ trên cao trượt xuống. Trì Tử Thiên vừa trượt xuống, Lương Đông liền đỡ cậu dậy kéo sang chỗ khác. Nghe không cho Trì Tử Thiên có cơ hội tiếp tục chơi trò chơi đó thêm một lần nào nữa. 4 người đi dạo một vòng quanh lễ hội băng đăng. Có một con ngựa là bằng băng rất lớn. Trì Tử Thiên muốn leo lên đó chụp ảnh, nhưng bởi vì xung quanh không có một vật gì để hỗ trợ để trèo lên, cho nên liền nói Lương Đông giúp cậu một tay. Đông ca, bà giúp em leo lên con ngựa kia, em muốn chụp một kiểu. Lương Đông đi đến bên cạnh con ngựa đó, Trì Tử Thiên cố nhấc chân lên cao để trèo lên. Lương Đông ở bên dưới phụ giúp đẩy người cậu lên. Sau một hồi, Trì Tử Thiên cuối cùng cũng ngồi vững trên lưng ngựa, mỉm cười, nhìn vào máy điện thoại của người đứng phía trước. Trì Tử Thiên chụp xong rồi, vẫn không có ý định đi xuống. Hỏi Lương Đông chụp có đẹp không? Lương Đông cặp điện thoại đi đến chỗ Trì Tử Thiên đưa hình cho cậu xem. Rất giống hoàng tử nhỏ. Trì Tử Thiên thấy ảnh thì hài lòng. Lúc này mới chỉ xoay người đưa tay vịn vào hai vai Lương Đông để hắn nhấc cậu xuống. Bởi vì Trì Tử Thiên ngồi trên lưng con ngựa băng kia, cho nên tránh không khỏi phía sau quần bị ướt. Lương Đông thấy vậy liền nhăn mày. Ướt quần rồi đấy, rồi về lại cảm cho mà xem. Trì Tử Thiên cười cười nói, không sao, không có việc gì. Lương Đông nhìn Trì Tử Thiên, cả khuôn mặt đều có tầng ửng hồng, đặc biệt là cái mũi nhỏ kia đã đỏ hết lên rồi. Lương Đông thở dài chỉ lại khăn quàng cổ cho Trì Tử Thiên. Có lạnh không? Trì Tử Thiên không nói gì, nhanh chóng kéo tay Lương Đông đi về phía mê cung trước mặt. 4 người đều bước vào trong mê cung lớn kia. Lúc đầu rõ ràng là đi rất sát nhau, nhưng cuối cùng không rõ là do ở đây nhiều người hay là có người cố tình muốn tách nhóm, mà kết quả Trì Tử Thiên liền bị dẫn đi khỏi chỗ Lương Đông. Hiện tại Trì Tử Thiên và Diệp Tiểu Tây đang đi cùng nhau, còn Lương Đông và Trì Tử Chung mỗi người lại đi hướng khác nhau. Trì Tử Thiên nhìn qua một hồi vẫn không thể xác định được lối ra, hơn nữa cô không thấy bóng dáng của Lương Đông đâu. Chính vì thế liền có lòng tốt quay sang bên cạnh nhắc nhở Diệp Tiểu Tây. Tây Tây, em để ý một chút nhé, đừng để lạc nữa. Diệp Tiểu Tây ngoan ngoãn nghe theo, gật đầu ưm một tiếng. Lúc Diệp Tiểu Tây đang định lên tiếng nói chuyện thì điện thoại của Triệu Tử Thiêm liền reo lên. Là Lương Đông gọi tới cho cậu. Triệu Tử Thiêm nhấc máy còn không quên nói đùa với người bên kia điện thoại. Ai à, sao lại để lạc mất em rồi? Lương Đông phía bên này im lặng một chút, sau đó liền lên tiếng. Em đang ở đâu? Triệu Tử Thiêm buồn cười. Chỗ này là mê cung, làm sao biết được em hiện tại đang ở đâu? Được rồi, anh không cần lo. Lát nữa đứng ở bên ngoài đợi là được. Lương Đông trầm giọng. Mau sang nhanh một chút. Triệu Tử Thiêm bị biểu môi. Cậu chưa biết ai ra trước đâu. Lương Đông tắt điện thoại, lo lắng thở dài một hơi. Bờ tối phía xung quanh đều được làm bằng những tảng băng lớn. Hắn sợ nếu như ở trong này quá lâu, người nào đó nhất định sẽ bị nhiễm lạnh. Lương Đông không có ý định tìm đường ra, mà hắn lại đang đi tìm Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngốc như vậy, không có hắn ở bên cạnh, sao có thể đến hết đêm, cậu chưa xa được mất. Ở bên này, Diệp Tiểu Tây liền đi sát bên cạnh Triệu Tử Thiêm vui vẻ trò chuyện. Anh với anh Linh Đông có vẻ tình cảm tốt nhỉ? Triệu Tử Thiêm lúc đầu là hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền mỉm cười quay lại phía sau hỏi Diệp Tiểu Tây. À, em cảm thấy thế nào? Diệp Tiểu Tây gật đầu. Anh Linh Đông có vẻ rất quan tâm anh. Triệu Tử Thiêm lảng sang chuyện khác. Đồng ca đối với ai cũng đều như vậy cả. À, em học chung lớp với Tiểu Chung sao? Diệp Tiểu Tây lắc đầu. Em học lớp bên cạnh. Triệu Tử Thiêm cũng bất ngờ, sau đó liền bật cười ha ha. Tiểu Chung thằng nhóc này luôn như vậy, không chịu học hành gì, chỉ muốn đi tán tỉnh con gái khắp nơi. Diệp Tiểu Tây nhìn phía sau bóng lưng của Triệu Tử Thiêm nói. Thật ra cô không phải như anh nghĩ đâu. Triệu Tử Thiêm mỉm cười không nói. Diệp Tiểu Tây lại nói tiếp. Tử Chung cũng không nói thích em, em với cậu ấy chỉ là bạn. Dù sao thì em với cậu ấy nhất định cũng không thể nào. Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau nhìn Diệp Tiểu Tây một lúc rồi cười lớn. Ai à, Tử Chung nhất định là rất đau lòng khi nghe thấy đó. Ở bên này, Lương Đông lúc đi tìm Triệu Tử Thiêm liền nhìn thấy Triệu Tử Chung. Hai bọn họ kết quả liền cùng nhau tìm được đi ra ngoài. Lương Đông vừa đi vừa nói chuyện với Triệu Tử Chung. Em thích Diệp Tiểu Tây kia đúng không? Triệu Tử Chung cũng không có gì là ngại ngùng, ngược lại còn thoải mái thừa nhận. Đến anh cũng nhìn ra rồi. Lương Đông lại nói tiếp. Nhưng mà hình như anh thấy cô gái này cũng có tình cảm với em, ngược lại còn... Lương Đông nói đến đây liền dừng lại. Triệu Tử Chung cũng hiểu Lương Đông đang nói cái gì. Từ lúc ngồi ăn cơm, Triệu Tử Chung đã phát hiện ra được việc này rồi. Diệp Tiểu Tây từ đầu đến cuối luôn lén nhìn anh trai cậu. Được hỏi vì sao Triệu Tử Chung biết. Chỉ là nếu một người thích một cô gái nào đó, nhất định sẽ để ý cô ấy rất nhiều. Cho dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa, mình nhất định cũng sẽ không thể rời mắt. Giống như Triệu Tử Chung hay cũng giống như Lương Đông vậy. Triệu Tử Chung luôn để ý Diệp Tiểu Tây. Thế cho nên việc cô ấy lén lúc nhìn anh trai cậu, cậu đương nhiên không muốn thấy cũng không được. Lương Đông thích Triệu Tử Thiêm, thế cho nên tránh không được trên bàn ăn lúc đó để ý nhất cử nhất động của Triệu Tử Thiêm và nhất cử nhất động của người có ý vị với vị đó nhà hắn. Triệu Tử Chung hỏi Lương Đông. Có phải anh cảm thấy cô gái này tính tình không tốt hay không? Lương Đông mới chỉ biết Diệp Tiểu Tây cách đây có vài tiếng thôi. Họ không thể nào chắc nịch đánh giá được tính cách của đối phương ngay lúc này. Nhưng mà khi nghe Triệu Tử Chung hỏi như vậy, Lương Đông lại trả lời thế này. Anh thấy cô gái đó không hợp với em. Triệu Tử Chung so với anh trai có rất nhiều điểm khác biệt. Triệu Tử Thiêm trong chuyện tình cảm rất là ngốc nghếch. Còn nhớ lần trước chuyện của Phó Tiểu Hình, rồi chuyện của Bạch Tư. Triệu Tử Thiêm phải đợi đến lúc người ta nói thích mình mới có thể nhận ra tình cảm của đối phương được. Nhưng mà Triệu Tử Chung lại khác. Tuy rằng mới 16 tuổi mà thôi, nhưng lại coi như vô cùng nhạy bén trong việc này. Hơn nữa tình cảm rất hời hợt, chơi đùa, thích Diệp Tiểu Tây chẳng qua chỉ là cảm thấy cô ấy xinh đẹp. Đến bây giờ nhận ra được sự thật là Diệp Tiểu Tây có ý với anh trai mình, cậu cũng không có gì gọi là tức giận hay là đau lòng cả. Thế anh nói xem, cô ấy có hợp với anh trai em không? Triệu Tử Chung nói đùa. Lương Đông ngay lập tức đen mặt phản bác. Như vậy cả không thể. Đại Thiêm liệu có thể thích một cô gái còn chưa phát triển hết hay sao? Triệu Tử Chung buồn cười. Cười. Thế ý của anh là anh em thích ngực lớn hay sao? Lương Đông im lặng, cơ ngực tự giác giật giật mấy cái rồi cuối cùng thản nhiên gật đầu. Hẳn là như vậy đó.